Cô dâu bị chiếm đoạt. Chương 573, anh em cùng cha khác mẹ. Góc truyện audio.com. Mạc Diệu Dương thô lỗ sao? Không, anh vẫn là một người ôn hòa lễ độ, đối với phụ nữ càng lịch sự hơn. Cũng chẳng trách Mạc Diệu Dương muốn đánh Mạc Diệu Lương một trận. Người phụ nữ mà Mạc Diệu Lương thương yêu chính là Long Đình Đình. Nhưng tên đó cố tình muốn chấm mút, còn mang cả ý tưởng này công khai nói cho Mạc Diệu Dương nghe. Mạc Diệu Dương là ai chứ? Thứ của anh ta, ai dám mơ ước chứ? Huống hồ người phụ nữ của anh thì càng không thể nào. Vì vậy mới nói, khi Mạc Diệu Lương kiên quyết tuyên bố nhất định phải lấy cho bằng được Long Đình Đình thì mặt hồ phẳng lặng trong lòng Mạc Diệu Dương đột nhiên bị sóng lớn khuấy động, động tâm tư gì đó thì có thể thương lượng được, nhưng Long Đình Đình thì không thể nào. Mạc Diệu Lương điều chỉnh tư thế ngồi tao nhã, ở trên bàn nhỏ rút lấy mấy tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau vết máu trên miệng và trên mặt, sau đó nói, anh hai, sao anh lại phiền phức như vậy chứ? Mặc dù tôi không có được em ấy nhưng anh cũng đừng quên. Anh sẽ sớm mất đi em ấy thôi, mà còn phải mất đi. Vĩnh viễn, Mạc Diệu Dương như được nhắc nhở về vấn đề gì đó. Trên gương mặt xẹt qua nỗi bi thương không nói nên lời. Mạc Diệu Lương thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh, trong lòng tràn trề vui sướng, thấy người mình căm hận nhất từng chút một cởi bỏ lớp áo cường đại trở nên sợ hãi. Yếu đuối, lộ ra dáng vẻ bất lực, thật sự là vừa hạnh phúc vừa tàn nhẫn âm ngoan. Ngay khi Mạc Diệu Lương đang vui sướng khi thấy người gặp họa thì sắc mặt của Mạc Diệu Dương chợt biến. Thay bằng dáng vẻ cân nhắc như đang xem kịch vui. Nói, Mạc Diệu Lương, mày cũng đừng có vui mừng quá sớm. Mặc dù tao từ bỏ quyền lực nhà họ Mạc nhưng vị trí đứng đầu này cũng sẽ không có rơi vào tay mày đâu. Sắc mặt Mạc Diệu Lương chợt buồn bã. Mạc Diệu Dương, mày có ý gì? Mạc Diệu Dương lạnh lẽo cười một tiếng. Cố tình không trả lời, kéo dài lòng hiếu kỳ của tên đó. Quả nhiên, Mạc Diệu Lương cảnh cáo nói. Mạc Diệu Dương, tao cảnh cáo mày, nếu mày dám giở trò bậy bạ gì sau lưng tao, tao sẽ mang chuyện mày bị bệnh AIDS nói cho em ấy nghe. Tao cũng rất muốn nhìn xem khi em ấy đau đớn tột cùng thì tâm tình mày sẽ như thế nào đây. Mạc Diệu Hàn cười khổ, lắc đầu nói. Chuyện tới nước này, tao cũng đã đồng ý với mày. Chỉ cần mày không thương tổn em ấy thì tất cả những gì của nhà họ Mạc, tao sẽ dâng lên hết cho mày. Chỉ là, nghe nói chú hai thường xuyên đi phía Nam công tác, Mạc Diệu Lương nghe vậy, ánh mắt chợt dao động, hơi không hiểu tại sao anh lại nói ra lời này. Mạc Diệu Dương nhếch miệng nói, mày không cảm thấy tò mò sao? Vì sao cách mỗi một tháng? Chú hai sẽ đi xuống Giang Nam một lần, hơn nữa vừa đi là đi hết một tuần vậy. Mạc Diệu Lương nghi ngờ, rốt cuộc thì mày muốn nói cái gì? Mạc Diệu Dương xua tay, bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ nói. Chuyện này cũng thật khó nói, dù gì đi nữa thì làm người ai cũng đều có thể diện cả. Nghe nói chỗ đó của chú hai có một cô người yêu cũ. Hai người bên nhau cũng 20 năm rồi. Lúc trước cũng vì quan hệ huyết thống mà không được người nhà họ Mạc đồng ý, mà người phụ nữ đó trước giờ chưa có dứt tình với chú hai đây. Nghe nói còn sinh cho mày một thằng em trai nữa. Đứa con này nha, chú em Diệu Lương à, nó chính là anh em ruột thịt của mày đó. À mà cũng không đúng. Phải nói là cùng cha khác mẹ, trên người chảy dòng máu của nhà họ Mạc chúng ta. Một khi tin tức quyền thừa kế của nhà Mạc thuộc về mày được truyền ra ngoài, cái đứa em kia của mày có thể ngồi yên sao? Không thèm thuồng sao? Ha ha, Diệu Lương à, sớm tính toán cho bản thân đi. Mạc Diệu Lương lập tức từ sofa bật dậy, chỉ vào Mạc Diệu Dương tức giận nói. Mạc Diệu Dương, mày đừng có ăn nói lung tung. Mày không tin sao? Nếu mày không tin thì đi điều tra xem. Người ở Giang Nam ai cũng biết người phụ nữ kia chưa có gia đình nhưng lại sống cuộc sống của một người vợ được ăn ngon mặc đẹp. Mà chồng của bà ta, một tháng sẽ về một lần, mỗi lần chỉ ở lại một tuần. Mày, Mạc Diệu Lương luống cuống, đây không chỉ là một chuyện tình cảm ngây thơ đơn thuần như vậy. Nó liên quan đến chuyện anh ta có ngồi vững tại vị trí đứng đầu cả nhà họ Mạc hay không mới là vấn đề lớn. Một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, anh ta cũng không ngốc đi tin vào lời từ một phía của Mạc Diệu Dương. Anh ta híp nửa con mắt lại, lạnh lùng nói, tại sao tao phải tin mày? Mày có tin hay không thì tùy. Mạc Diệu Dương lạnh lẽo nói, nhà họ Mạc ở thành phố G, người phụ nữ kia ở Giang Nam. Hai nơi xa như vậy mà chuyện xảy ra như thế nào mày cũng biết. Mạc Diệu Dương, mày đang lừa ai hả? Mạc Diệu Lương lạnh lùng nói. Ha, Mạc Diệu Dương lắc đầu cười khổ, giơ ngón trỏ chỉ về phía Mạc Diệu Lương lắc lắc. Mày cũng có lúc không được thông minh đấy. Tao cũng không ngại nói cho mày biết đâu. Mẹ của tao là người Giang Nam đó. Sản nghiệp của ông ngoại tao đại đa số đều ở Giang Nam. Thân là cháu ngoại như tao, chuyện ở Giang Nam mặc dù tao không có đích thân tới đó nhưng cũng biết được đại khái. Chuyện này, ở thành phố G đã sớm có vài tin đồn ở giới quyền quý rồi. Chỉ có mày là không biết chuyện gì thôi. Sắc mặt Mạc Diệu Lương chợt giảm xuống, cả người thoạt nhìn có vẻ xót xa. Mạc Diệu Dương bước tới, đối diện với ánh mắt của Mạc Diệu Lương. Mặc dù chiều cao hai người tương đương nhau nhưng lúc này đây, khí thức của Mạc Diệu Dương lại mạnh hơn Mạc Diệu Lương rất nhiều. Chỉ thấy anh nở nụ cười nói, tao lặp lại lần nữa, cố gắng làm tốt chuyện của mày. Nếu mày còn mang tâm tư dám động vào Đình Đình, thì nắm đấm kia tao sẽ đánh lên người thím hai đó. Thím hai cũng đã từng tuổi này rồi, sức khỏe của bà ấy có tốt hơn mày hay không? Nói không chừng chịu không được mấy đấm của tao nữa. Nói xong thì hừ lạnh một tiếng, xoay người bước khỏi văn phòng của Mạc Diệu Lương. Sau khi Mạc Diệu Dương rời đi thì chính là lúc tâm tình của Mạc Diệu Lương rối bời. Không ngờ bí mật được bật mí lâu như vậy, mà cái loại chuyện quan trọng như vậy không ngờ rằng lại xuất hiện vào thời điểm mấu chốt như thế này. Khốn nạn, trăm tính ngàn tính. Lại không ngờ rằng cha kia lúc còn trẻ đã đi ngoại tình. Còn ở bên ngò ai lén lút sinh cho gã một đứa em trai. Thật sự quá khốn kiếp, Mạc Diệu Lương càng nghĩ càng tức giận, dùng tay đấm vào chiếc bàn nhỏ. Mạc Diệu Dương bước ra khỏi công ty Mông Tháp, mở cửa xe rồi ngồi vào xe, dầm một tiếng đóng cửa xe lại, hy vọng lần cảnh cáo vừa rồi có thể có tác dụng với Mạc Diệu Lương. Nếu tên đó dám động tới Long Đình Đình thì anh sẽ cá chết lưới rách với tên đó. Về phần chú hai có ở bên ngoài nuôi gái hay không? Có sinh con hay không? Anh không hề biết, lời khi nãy hoàn toàn là do anh bịa ra. Nhìn vẻ bối rối và lo lắng trên mặt Mạc Diệu Lương thì con mẹ nó quá đặc sắc. Cách này rất có hiệu quả. Dù sao thì nói dối cũng không cần phải ngồi tù. Cứ để cho gia đình họ náo nhiệt một chút trước đi. Xe nổ một tiếng, chạy về phía trước, thành phố G vốn phồn hoa, ánh mặt trời sáng lạn, gió lùa vào mặt, mang tới bầu không khí thoáng mát dễ chịu. Nhưng khi Mạc Diệu Dương mở hết cửa kính và nóc xe ra, tốc độ gió trở nên đột ngột, nhiệt độ giảm xuống, đột nhiên anh cảm thấy rất đau buồn, mọi thứ trên đời dường như đều không thuộc về anh. Anh thất thần lái xe, không biết bước tiếp theo nên làm gì. Anh cứ đánh tay lái, rẽ, đi thẳng, lại rẽ, rồi lại đi thẳng, cách chương.